Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 333 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Vì Dương đã quay trở lại Vân Gia, tổ điệp của Vân Gia. Và tại đây thì Vân Vì Dương đã đi vào công pháp các của Vân Gia. Và không ngờ rằng Vân Gia sở hữu rất là nhiều những cái vũ khí có cấp bậc là khá là cao. Hiện tại thì điều này đang vô cùng cần thiết với Vân Vì Dương. Và như vậy tiếp theo, câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Tiên Hiệp Hài Hước này bằng những cái like chia sẻ, cũng như là tương tác để lại bình luận sau mỗi một video. Ngoài ra, các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện số 133. Tập 133 có tựa đề Chiến Thư. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đột phá đến đại vị tiên vương, thừa lực của Vân Phi Dương quả thật là rất mạnh. Thế nhưng do thiếu khuyết vũ khí, nên hiện tại sau khi thu được 4 loại vũ khí của Vân gia ở bên trong công pháp các cũng xem như là một thu hoạch lớn. Chỉ riêng Thiên Huyễn Vạn Hóa Trưởng đã vô cùng hy hữu ở bên trong tầng thứ tiên vương. Tay không tấc sắt, đối địch càng dễ như trời. Còn về kiếm pháp truyền thừa thì không cần phải nói. Vân Phi Dương chủ tu kiếm đạo nên phối hợp với Vạn Kiếm Quy Nhất ta có thể hình thành ra lực lượng càng thêm cường đại. Hai loại vũ khí truyền thừa khác, một cái là quyền pháp, một cái thì thuộc về loại hình phòng ngự. Khi chiến đấu, tự nhiên sẽ phát huy ra năng lực tương ứng. Sau khi tu luyện vũ khí truyền thừa của Vân gia, Vân Phi Dương mới chân chính được gọi là đại vị tiên vương. Dù sao, vũ khí cùng với vũ khí đều đạt đến đúng cấp độ. Đương nhiên điều này cũng không có cho khiến hắn cảm thấy thỏa mãn. Hắn bắt đầu có ý đồ muốn tìm kiếm những loại vũ khí hoặc là chí bảo, tiến thêm một bước nữa tăng cường thực lực của bản thân lên. Đáng tiếc, Vân gia lớn như vậy, trừ công pháp các cũng không còn tồn tại những loại hình vũ khí nào. Vân Phi Dương cũng không uể oải, tự an ủi mình. Như vậy cũng không tệ rồi, chí ít cũng có rất nhiều vũ khí truyền thừa. Hắn tiếp tục đi tản bộ khắp bốn phía ở bên trong thành trì hoang phế, vô ý đi vào từ đường Vân gia. Bên trong thờ phụng rất nhiều những bài vị của các tiền bối. Tổ tiên Vân Khiếu Thiên Linh Vị. Ánh mắt hướng tới bài vị trung tâm ở cao nhất, Vân Vì Dương nhất thời nổi lòng tôn kính. Bất kỳ một tông môn nào đều có người khai sáng, bất kỳ một gia tộc nào cũng đều có tổ tiên. Tổ tiên của Vân gia chính là Vân Khiếu Thiên. Vân Phi Dương quỳ xuống dập đầu. Liệt tổ liệt tông ở trên cao, xin hãy cúi đầu nhận một cái cúi đầu của tộc nhân Vân Phi Dương. Đột nhiên, từng đợt gió mát phía bên ngoài cửa thổi vào, phảng phất như linh hồn của lịch đại cường giả Vân gia đã đáp lại vậy. Vân Phi Dương chân thành nói: nếu là Vân gia dòng chính, tự nhiên là sẽ gánh vác lên trách nhiệm xây dựng lại Vân gia, quyết không có phụ lòng của phụ thân cùng với liệt tổ liệt tông. Ở phàm giới, Thái Vũ an bài cho hắn một nhiệm vụ tái tạo thần giới, gánh trách nhiệm cứu vãn thương sinh. Khi đó, hắn rất muốn cự tuyệt, nhưng chỉ có thể gánh vác. Bây giờ phí thẳng đến Trần Vũ thần vực, về sau biết được mình chính là dòng chính Vân gia, thì lại có gánh nặng trên vai. Không giống với khi trước, lần này hắn không có cự tuyệt nữa, mà là chủ động. Bởi vì huyết dịch chảy xuôi bên trong người, để cho hắn không thể nào mà không đếm xỉa tới. Bài tế Vân gia tiền bối xong, Vân Phi Dương rời khỏi Ngũ Quang Hồ, trở về Tụ Hưng Vương Thành. Trên thân lại nặng thêm trách nhiệm gây dựng lại Vân gia. Phi Dương ca. Vừa mới trở về thì Lam Mục đã lên tiếng. Cửu Thiên Tiên Tông phái người đưa chiến thư tới, nói là muốn quyết một trận thắng thua cùng với người ở tại Khô Sơn. Vân Phi Dương tiếp nhận chiến thư, cười nhạt. Ta không có đi tìm bọn họ ngược lại tìm tới cửa sao? Phi Dương ca, ta nghe nói Cửu Thiên Tiên Tông rất là cường hãn, hoàn toàn không kém gì thế lực nhất lưu của nội vực. Vật Vị Sương khinh thường nói, tiền tổng cấp bậc này không đáng nhắc tới. Lam Mộc nhất thời im lặng. Xem ra Phi Dương Ca những năm gần đây không chỉ cảnh giới đề bạt thần tốc, công lực trang bước cũng đã tăng vọt. Nếu hắn biết trước đây không lâu một mình Vân Phi Dương diệt đi chín trưởng lão đại vị thiên vương đỉnh phong của Cửu Thiên Tiên Tông, thì sẽ không có cho rằng là hắn đang trang bước. Ngàn dặm phía bên ngoài Tụ Hương Vương Thành có một mảnh núi trụi lùi, bởi vì lâu ngày không có cây cỏ sinh tồn cho nên được gọi là Khô Sơn. Nếu như võ giả Bắc Trung Âm Vực có thủ án với người khác, lại muốn quyết định sinh tử, phần lớn thì đều chọn chỗ này. Cửu Thiên Tiên Tông đưa tới chiến thư, muốn giao chiến trên Khô Sơn, cũng mang theo ý nghĩa là muốn cùng với Vân Phi Dương quyết đấu sinh tử. Bởi vì loại hình quyết đấu không có phải là mang tính chất chiến tranh. Sau khi chiến thư được đưa tới, thì rất nhiều cường giả nhận được tin tức, ngàn dặm xa xôi chạy tới để mà xem náo nhiệt. Ngày quyết đấu, phía bên ngoài Khô Sơn sớm đã tụ tập rất nhiều võ giả, phần lớn bọn họ đến từ những vực khác, cũng có những tán tu của Bắc Trung Ương vực. Đầu tiên, chín đạo lưu quang phía hướng tới Khô Sơn từ phía đằng đông phiêu nhiên rơi vào trên đỉnh núi vương vức như là gương. Đợi ánh sáng tàn đi, chín lão giả tiên phong đạo cốt xuất hiện. Trời đất, tất cả động chủ của Cửu Thiên Tiên Tông đều đến. Mọi người khiếp sợ không thôi. Cửu Thiên Tiên Tông có 9 động thiên, người cầm lái của mỗi một động thiên đều được xưng là động chủ. Ngày bình thường cửu đại động chủ rất ít khi lộ diện, lần này cùng lúc xuất hiện tự nhiên là sẽ nhấc lên một hồi chấn động không nhỏ. Theo khí tức đến mà xem, 9 động chủ này thì sợ có thể là mạnh hơn người có cảnh giới cấp thiên đế. Một tên cường giả nghiêm trọng nói, có người nói, mọi người đều nói Bác Trung ở vực cường giả nhiều như mây, bây giờ thấy một lần quả nhiên là danh bất hư truyền. Bên cạnh một tên cường giả khác lắc đầu, nếu như Trấn Thiên Tiên Đế vẫn còn, Bác Trung ở vực này đã sớm là vực mạnh nhất rồi. Đúng như vậy, rất nhiều võ giả đồng ý điều này. Có người nói, mặc dù Vân Phi Dương là con trai của Trấn Thiên Tiên Đế, thế nhưng muốn đoạt lại địa bàn từ trong tay của những cường giả này e rằng vô cùng là khó khăn đi. Theo ta thấy, nếu như không thể không có kể lực lượng quân đoàn, chỉ cần là cửu đại động chủ thôi thì đã mạnh hơn hắn nhiều rồi. Nghe thế không khó nhận ra, tất cả mọi người đều thừa nhận binh lính linh tộc của Vân Phi Dương, thế nhưng lại không thừa nhận bản thân hắn. Có thể hiểu được, dù sao quân đoàn cường đại cũng chỉ là quân đoàn, mà tại nội vực muốn có được sự thừa nhận của những người khác, quan trọng nhất vẫn là thực lực bản thân. Cho dù người có nắm giữ đại quân, có thể là quét ngang hết thầy, nhưng bản thân lại không giải quyết được một tiên nhân thì vẫn sẽ bị xem thường. Lấy Trấn Thiên Tiên Đế tới làm ví dụ, nếu như không phải nắm giữ thực lực cấp tiên đế, làm thế nào có thể có tứ vương tứ tướng phụ tá chứ? Thời khắc khi mà mọi người còn đang nghị luận, phía tây Khô Sơn bay tới một hàng lưu quang, số lượng khoảng chừng hơn 100 người. Lưu quang chưa tới thì khí tức khủng bố đã cuốn tới. Sắc mặt của những võ giả có mặt ở hiện trường kinh biến. Một khắc này bọn họ ý thức được cảnh giới mỗi người đang đến kia đều là từ tiểu vị tiên vương trở lên. Đây là thế lực phe nào? Thoáng cái lại đến nhiều tiên vương như vậy. Lưu quang cực tốc bay tới, đứng ở trước mặt cửu đại động chủ. Đợi ánh sáng tàn đi, bọn người La Mục cùng với Vân Lịch hiện ra. Bọn họ khoác chiến giáp, tay cầm vũ khí, hiên ngang mà đứng, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Rất nhiều võ giả thấy vậy thì càng là khiếp sợ không thôi. Bởi vì trong nhóm người vừa đến, ít nhất thì có khoảng 62 tiểu vị tiên vương định phòng. Không chỉ có tiểu vị tiên vương, còn có 8 đại vị tiên vương. Bọn họ cứ như vậy đứng ở trên đỉnh núi, khiến cho người ta rung động. Có người híp mắt nhìn về phía trung niên nhân chân trần kia, cả kinh mà hồ, hoàng phụ giám. Cái gì? Mọi người trừng mắt. Một trong tư tướng của Trấn Thiên Tiên Đế, hoàng phụ giám, vẫn rất có danh khí. Dù sao thì năm đó địa vị của hắn ở Bắc Trung Hương Vực hoàn toàn không kém gì tứ vương. Đúng vào lúc này thì có một đạo lưu quang nữa bay tới. Người đến chính là Vân Phi Dương. Hắn vòng hai tay phía sau lưng, ngự kiếm mà tới. Áo dài tung bay, nhìn qua vô cùng là tiêu sái. Đột nhiên, xuất hiện nhiều thiên vương đến như vậy, để cho võ giả quan chiến rất chấn kinh. Khi bọn hắn biết được một người bên trong là Hoàng Phủ Giám, là một trong tứ tướng, thì càng khó mà tin. Dù sao, vị tướng này của Trấn Thiên Tiên Đế đã biến mất vạn năm. Thậm chí có người suy đoán rằng có thể là đã sớm vẫn lạc rồi. Chẳng lẽ nói các thiên vương kia đều là thủ hạ của Hoàng Phủ Giám hay sao? Hoặc nói người này vạn năm qua vẫn một mực khiêm tốn phát triển, bồi dưỡng ra rất nhiều cường giả, hôm nay mới rời núi hay sao? Thời điểm mọi người còn đang nghị luận, Vân Đại Tiện Thần đạp kiếm mà đến từ phía đằng tây, hai tay vòng ra sau, khóe miệng hiện lên mỉm cười, khiến cho người ta một cảm giác hắn rất tiêu sái. Có người hồi lên, Vân Phi Dương đến. Trong khoảnh khắc, những võ giả có mặt ở hiện trường đều dời ánh mắt qua để mà quan sát người trẻ tuổi danh tiếng vang xa gần đây đang chậm chậm bay đến. Một người đồng lửa thấp giọng nói, cái tên này thật là rêu rao. Thời gian Vân Phi Dương đến Trần Vũ Thần Vực cũng không quá dài, thế nhưng cái nền oanh động có thể nói là một đợt lớn hơn một đợt, tự nhiên là sẽ khiến cho rất nhiều võ giả cùng thế hệ ghen ghét. Đương nhiên cũng chỉ có thể ghen ghét trong lòng. Nhưng võ giả cùng thế hệ cũng không có can đảm dám đi chọc Vân Phi Dương. Vì trong khoảng thời gian này, việc hắn diệt đi đại vị thiên vương đã sớm truyền đi. Một cường giả cười trên nỗi đau khổ của người khác. Cửu Thiên Tiên Tông đại biểu cho Tô Phiêu Giật, Hoàng Phủ Giám thì lại dẫn một đám thiên vương đến. Chẳng thi đấu này sợ rằng sẽ có trò vui. Những người khác cũng cười theo. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tứ Vương chiếm cứ địa bàn của Trấn Thiên Tiên Đế, làm theo ý của mình, hoàn toàn không có tính là quy thuận Vân Phi Dương. Đột nhiên xuất hiện tứ tướng, khẳng định là cũng không tán đồng hắn. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi xuống, đứng ở phía trước Hoàng Phủ Giám. Hoàng Phủ Giám lại cung kính hành lễ. Thiếu đế. Thiếu đế sao? Mấy người làm mục cùng với Vân Lịch cũng cùng kêu lên. Âm thanh vang vọng trên không của Khô Sơn Thận Lâu không có tiêu tán. Một đám tiểu vị tiên vương đột nhiên hành lễ hướng về phía Vân Phi Dương, sau đó xưng một tiếng thiếu đế, tuyệt đối phổ trường, ngừa bước đến nổ tung. Đám võ giả cứ trên nỗi đau khổ của người khác nhìn thấy Hoàng Phụ Giám cùng với chúng tiên vương biểu hiện ra sự tôn trọng tuyệt đối, nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết. Hoàng Phủ Giám không chỉ là tán đồng Vân Phi Dương mà còn quy thuận hắn. Ra mặt của Cửu Đại Động Chủ đối diện cũng hơi khó coi, dù sao thực lực của Hoàng Phủ Giám kia hoàn toàn là không yếu hơn mình. Vân Phi Dương, Động Chủ Động Thứ 9 thản nhiên lên tiếng. Đều là người của người sao? Đúng vậy, Vân Phi Dương cười đáp. Mọi người hít vào một hơi lạnh khí. Bọn nó khi trước nghĩ rằng các tiểu vị tiên vương là thủ hạ của Hoàng Phụ Giám, không nghĩ tới lại là thủ hạ của Vân Phi Dương. Nắm giữ gần 100 tiểu vị tiên vương, cái phần thực lực này tuyệt đối là có thể sánh ngang với một nhất lưu gia tộc hoặc là tiên tông trong nội vực. Khó trách mà đại quân của Vân Phi Dương hắn lại hung hãn như vậy, nguyên lại là có rất nhiều thủ hạ cường hãn. Có người cả kinh hồ. Sự việc ở trên chiến trường rất nhiều người chỉ nghe nói, không có tận mắt trông thấy, cho nên khi bọn họ biết Vân Phi Dương có gần 100 tiểu vị tiên vương thủ hạ thì quả thật là bị rung động. Động chủ của động thứ 3 cười lạnh. Ha ha ha, chúng ta quang minh chính đại quyết đấu, cũng không có phải là chiến trường chém giết, người mang nhiều người đến như vậy làm gì? Vân Phi Dương nhún vai cười. Ta muốn mang các huynh đệ ra ngoài xem việc đời, cũng không có ý gì khác. Khóe miệng mọi người co giật. Ngươi không phải là để bọn hắn đi ra gặp thế nhân, mà là để dằn mặt chúng ta. Nhìn thấy biểu lộ của mọi người, ý cười trên mặt của Vân Phi Dương càng đậm. Mà các huynh đệ đi ra thấy việc đời chỉ là nói chơi. Dùng ý thực sự của hắn chính là muốn phô bày ra lực lượng của mình. Hiệu quả rất lý tưởng. Rất nhiều võ giả nhìn thấy nhiều tiểu vị tiên vương như vậy. Đại vị tiên vương cùng với Hoàng Phụ Giám là một trong tứ tướng thì đã sớm bị rung động thật sâu. Một khắc này, không còn có người nào dám xem thường Vân Phi Dương. Thậm chí, đã lý giải được vì sao tên kia lại dám khiêu chiến với Tứ Vương rồi. Nguyên lai, là hắn có nhiều thù hận cường hãn. Động chủ, động thứ ba cũng là buông lỏng một thời. Nói thật, nếu như đối mặt với Hoàng Phù Giám, hắn cùng với những động chủ khác rất không chắc chắn. Tư tướng ở dưới trướng của Trấn Thiên Tiên Đế không chỉ là chiến tướng lĩnh quân tác chiến bình thường mà thực lực cũng vô cùng mạnh. Lại nói, Vân Phi Dương cười, nếu như Quang Minh Chính đại quyết đấu, tại sao Cửu Thiên Tiên Tông các người lại đến 9 người chứ? Chẳng lẽ là một lời 9 người đánh một mình ta sao? Tiểu tử, động chủ động thứ hai lạnh lùng nói, bà chủ muốn hỏi người, 9 trưởng lão Cửu Thiên Tiên Tông ta hiện tại đang ở đâu? Bọn họ sao? Vân Phi Dương cười, đã bị ta giết. Mọi người kinh hãi. Thực lực trưởng lão của Cửu Thiên Tiên Tông tuyệt đối là ở khoảng tại Đại Vị Tiên Vương đỉnh phòng, lại bị hắn giết. Chuyện này thật không có khả năng. Quả nhiên, ánh mắt của Cửu Đại Động Chủ lạnh lẽo. Đoạn thời gian trước, phái Cửu Đại trưởng lão tiến về Tụ Hương Vương Thành, từ đó không có tin tức gì. Sau đó thành trì lại bị công phá, để cho bọn hắn ý thức được sự việc không ổn. Tiểu tử, Động Chủ thứ hai cắn răng nói, giết người của Cửu Thiên Tiên Tông ta, người có biết hậu quả gì không? Phần Thiên Sướng lắc đầu, ta không có tâm tư muốn biết là sẽ có hậu quả gì. Ta chỉ biết rằng nếu như dám làm địch nhân của ta, kết cục chỉ có một thôi, chết. Mọi người nghe vậy bội phục không thôi. Dám biểu hiện vinh pháo ở trước mặt của Cửu Đại Động Chủ, Phần Thiên Sướng hắn quả nhiên giống như trong lời đồn, phách lối tới cực điểm. Động Chủ Động thứ hai nhảy lên, rơi vào phía khu trung ương nhất của Cô Sơn, lạnh lùng nói, tiểu tử, tới đây đi, đánh với bản chủ một trận. Được, như người mong muốn. Vân Phi Dương cười nhạt, sau đó thì phi thân lên, rơi vào bên trong khu vực tỷ đấu. Trên mặt vẫn treo mỉm cười, nhìn qua thật rất muốn ăn đòn. Muốn bắt đầu sao? Mọi người nhất thời cảm thấy hưng phấn. Lúc này, không ai đi để ý tới Vân Phi Dương, mà ánh mắt đều đặt trên thân của động chủ động thứ hai. Dù sao, đối thủ chỉ có cấp tiền vương mà đã có thể so với tiên đế. Và lúc này, động chủ kia oanh nắm tay phải. Từng đạo lục sắc hỏa diễm âm trầm hiện ra, chập nhẹ mắt hình thành ra hỏa diễm chỉ quyền khủng bố. Minh hỏa! Mọi người cả kinh hồ. Minh hỏa là một loại hỏa thuộc tính cực kỳ là quỷ dị. Nó khác biệt ở chỗ hỏa diễm ngưng tụ ra không nóng rực và bạo liệt, mà là tràn ngập khí tức âm trầm ăn mòn linh hồn. Nói đơn giản, minh hỏa có thể hình thành ra lực phá hoại đối với cơ thể, đồng thời còn sẽ ăn mòn linh hồn để cho võ giả khó lòng phòng bị. Minh hỏa hóa thành một hỏa quyền màu xanh lá, mang theo từng trận âm phong cuốn tới. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, tiếp theo thì ngành quyền nói, điều trùng tiểu kỹ. Oanh ra một quyền thế đại lực trầm trên hư không, từ sắc hỏa diễm giống như liên hoa phun trào, cũng hình thành ra một đạo trường ấn đánh tới minh hỏa chi quyền. Có người cả kinh hồ, đây chính là tử liên nghiệp hỏa. Tử liên nghiệp hỏa không có tồn tại ở chân vũ thần vực, nó sinh ra bên trong vũ trụ, từ xưa đến nay người thu được lác đác không có mấy. Cho nên khi Vân Vị Dương bạo phát ra Phật môn thánh hỏa này, cũng ngưng tụ thành tử sắc trường ấn đánh tới, nhất thời gây nên chấn kinh cho những võ giả quan chiến. Làm sao có thể như vậy? Sắc mặt của động chủ thứ hai đại biến. Nếu như là hỏa diễm, hắn thao túng minh hỏa hoàn toàn không sợ. Nhưng nếu như muốn chống lại cùng với tử liên nghiệp hỏa, vậy thì không có cơ hội. Minh hỏa thiên hướng về âm tà, tử liên nghiệp hỏa thì lại là Phật môn thánh hỏa, có tác dụng tịnh hóa hết thảy âm tà. Động chủ động thứ hai tỉnh táo trở lại, khinh thường nói, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cho dù là thường khắc thì cũng vô dụng. Không sai, nếu như lực lượng đạt đến cực hạn, hoàn toàn có thể xem nhẹ tính tương khắc. Nếu như hai loại thuộc tính nước với lửa, nước có thể dập lửa, thế nhưng nếu như nhiệt độ của lửa đạt đến cực hạn, thì có thể trực tiếp khiến cho nước bốc hơi. Động chủ động thứ hai vô cùng tự tin. Hắn thấy rằng từ liên nghiệp hỏa của Vân Phi Dương, mặc dù là khắc chế minh hỏa, thế nhưng lực lượng lại kém xa. Những võ giả quan chiến cũng cho rằng như vậy, bọn họ tuyệt đối không cho rằng sức mạnh của tên kia có thể là so với động chủ cấp tiền đế. Mặc dù nắm giữ từ liên nghiệp hỏa, cũng tất nhiên là sẽ bị phá đi. Dù sao, cũng là Phật môn thánh hỏa. Động chủ động thứ hai, cho dù là có tự tin, thế nhưng cũng phải nghiêm túc đối đãi. Cho nên, hắn không ngừng tăng cường cường độ của minh hỏa chỉ quyền, toàn tâm toàn ý mà khóa chặt tự sắc trường ấn. Đúng vào lúc này, trường ấn từ liên nghiệp hỏa ngừng tụ, oanh đến, đột nhiên phân hóa, ngừng tụ ra 9 đạo trường ấn, theo 9 phương vị khác nhau mà oanh tới. Cái gì? Động chủ động thứ hai cả kinh, không có đợi hắn ý thức được không ổn, thì trường ấn phân hóa kia đã vô tình oanh lên người. Thanh âm đính tại những óc chuyển đến tại Khô Sơn, không gian cực tốc vỡ nát, cả ngọn núi run rẩy, sau đó thì nổ tung. Cái này, võ giả quan chiến trợn mắt há mồm. Tình huống vừa rồi bọn họ cũng không thấy rõ, cho nên rất buồn bực. Coi như quyền trường va chạm nhau cũng không có tạo ra tiếng nổ liên tiếp như vậy mới đúng. Tiếng vàng dần kết thúc, không gian chấn động khắp nơi, rốt cuộc cũng bình ổn trở lại. Rất nhiều võ giả vội vàng nhìn sang, chỉ thấy Vân Phi Dương vẫn đang mỉm cười đứng nguyên tại chỗ, còn động chủ động thứ hai thì suy sụp suy yếu mà nằm dạp trên đất. Tình huống này là thế nào vậy? Đám người quá sợ hãi. Đúng vào lúc này, động chủ động thứ hai phun ra một búng máu, ánh mắt lóe ra vẻ hãi nhiên, nói: Tiền. Lời còn chưa dứt thì bất tỉnh. Rất nhiều võ giả càng sụp đổ, bởi vì bọn hắn thực sự rất hiếu kỳ, lão muốn nói gì trước khi hôn mê. Động chủ động thứ hai muốn nói gì sao? Ý hắn là linh hồn cấp thiên đế. Tình huống thật ra như thế này, Phần Phi Dương thì triển ra Thiên Huyễn Phạn Hóa Trưởng, bất ngờ oanh lên người hắn, đồng thời linh hồn lực cũng công kích vào thức hải. Thực lực động chủ thứ hai rất mạnh, tiếp nhận vũ khí truyền thừa của Vân gia không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng khi phải đối mặt với linh hồn tiền đế cấp thì nhận định chính là bi kịch. Huống chi khi ấy hắn đặt toàn bộ tâm tư vào từ liên nghiệp hỏa, không có hình thành linh hồn phòng ngự, cho nên có cơ hội để lợi dụng. Cũng không thể nào trách đâm chủ động thứ hai chủ quan, dù sao người nào có ngờ Vân Vị Sương có linh hồn lực cấp tiền đế chứ. Còn nữa, hắn điều động từ liên nghiệp hỏa ngưng tụ ra trường ấn, mục đích cũng chỉ là để phân tán sự chú ý của đối phương. Làm thế thực là khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Không nghĩ tới thiếu đế đã cường đại đến trình độ này. Hoàng Phủ Sám cũng là khiếp sợ không thôi. Nhìn thấy Thiên Huyễn Vạn Hóa Trường, liền nhớ tới lão chủ thượng. Hắn nói thầm: nhìn uy lực thì kém xa chủ thượng, thế nhưng qua một thời gian nữa nhất định là có thể xuất hiện phong thái của chủ thượng năm đó. Đồng chủ thứ hai có thể so với tiền đế, cứ như vậy mà bị Vân Vi Dương đánh cho bất tỉnh. Võ giả quan chiến cũng là hết hồn. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Vân Vi Dương, lộ ra vẻ hoảng sợ nồng đậm. Một chiều thôi đã đánh bất tỉnh người có thể mạnh hơn tiền đế cấp. Quá đáng sợ, quá là không chân thực. Vân Vi Dương vùng tay lên. Thủ động chủ động thứ hai đang bị hôn mê và bên trong tạo hóa giới chỉ. Sau đó nhìn về phía 8 động chủ khác, thản nhiên nói: còn có người nào muốn khiêu chiến ta không? Câu nói này có thể nói là khí thôn sơn hà, để cho những võ giả quan chiến phải nể phục. Tiểu tử, động chủ động thứ ba thu hồi lại vẻ chấn kinh, cả giận nói: người vừa rồi nhất định là đã dùng thủ đoạn hèn hạ. Vân Vị Sương bất đắc dĩ lắc đầu. Dù mình chơi tiểu xào, thế nhưng cũng là bằng vào thực lực của bản thân, thế nào lại nói là dùng thủ đoạn hèn hạ. Với tính cách của hắn, chắc chắn là sẽ không có giải thích, cho nên thản nhiên nói: bị ổi cũng tốt, vô sỉ thì cũng được, chỉ cần là có thể chiến thắng được đối thủ thôi, người quản ta dùng cái thủ đoạn gì sao. Mọi người nghe vậy cảm giác sùng bái biến mất. Đúng, tên kia mới chỉ là đại vị tiên vương, dưới tình huống bình thường làm sao có thể một chiều giải quyết được cường giả tiên đế cấp chứ. Võ giả quan chiến nhận định Vân Vị Dương dùng thủ đoạn hèn hạ, tâm lý lập tức thăng bằng hơn không ít. Thế nhưng lại rất không có hiểu thầm nghĩ, thủ đoạn tên kia bị ổi bao nhiêu thì mới có thể giải quyết được một động chủ. Đây chính là quyết đấu quang minh chính đại, người lại dùng tới thủ đoạn hèn hạ như vậy, quả thật là đã khinh thường mọi người. Động chủ thứ ba tức giận nói. Vân Phi Dương ngáp một tiếng. Ai, lão Gia Hòa, muốn đánh thì lên đây đi, đừng có ở phía dưới nói nhảm nhiều giống như là ruồi bọ vậy. Động chủ động thứ ba tức giận, nổi trận lôi đình, thế nhưng lại không có tính toán đi tới. Dù sao, thực lực của hắn không có bằng động chủ động thứ hai, đi lên thì cũng sẽ thất bại thôi. Thế nào? Không có dám lên sao? Bất Vi Dương thản nhiên nói. Khi nói chuyện là nhìn về phía mấy tên động chủ khác. Các người có phải là cũng sợ rồi không? Tiểu tử, động chủ của động thứ bảy, tinh khí nóng nảy phẫn nộ đi lên, nói. Chớ có cản rỡ. Nhưng khi hắn vừa mới đi lên, Vân Phi Dương đã thi triển Thiền Huyễn Vạn Hóa Trường, phân hóa chín đạo trường ấn theo những phương vị khác nhau đánh tới. Lần này tốc độ thi triển chậm chạp hơn không ít, rất nhiều võ giả có thể thấy được rõ, có người hoảng sợ hô lên. Đây chính là Thiền Huyễn Vạn Hóa Trường của Trấn Thiên Tiên Đế. Và lúc này chín đạo trường ấn phân hóa ra những phương vị khác nhau, hồng hoàng đánh vào trên người của động chủ động thứ bảy. Tiếng kêu đình tai nhức óc vang lên. Rất nhanh, hết thảy biến mất. Khóe miệng của mọi người như thời co quắp. Bởi vì động chủ thứ bảy cũng giống như là động chủ thứ hai vậy. Tiếp nhận Thiền Huyễn Phản Hóa Trưởng xong, liền suy yếu, co quắp ngã trên đất, sau đó thì chậm rãi bất tỉnh. Đây rốt cuộc là cái thủ đoạn hèn hạ cỡ nào mới có thể liên tiếp hạ gục hai tên, hai người, có thể nói là mạnh như tiền đề cấp. Vân Phi Dương thủ lấy động chủ thứ bảy và bên trong tạo hóa giới chỉ, chỉ về phía các động chủ còn lại, ngạo nghễ nói. Đừng có nói Vân Phi Dương ta khi dễ các người chứ, cùng tiến lên đi. Trời đất, hắn ngư bức như vậy. Mọi người trợn mắt líu lưỡi. Sa mặt của bảy động chủ còn lại âm trầm đến cực điểm, nhìn nhau một cái, sau đó thì lập tức cùng nhau tiến lên. Cửu Thiên Thiên Tông theo phía Tô Phiêu Giật, mục đích phát hạ chiến thư cũng là muốn giết chết Vân Phi Dương. Cho nên khi đối phương phách lối muốn tất cả mọi người cùng tiến lên, bọn họ hoàn toàn không có cố kỵ gì, thật sự cùng nhau tiến lên. Không còn cách nào khác, bảy đại động chủ thực sự là kiêng kỵ thủ đoạn hèn hạ của Vân Phi Dương. Nếu như một người đi đối mặt, không chừng là sẽ bị âm. Nhìn thấy bọn hắn cùng tiến lên như vậy là một khịt mũi coi thường. Đường đường là một nhất lưu tông môn, về mà muốn lấy nhiều đánh ít, còn biết xấu hổ hay không? Phật Lịch cười nói, nếu như bọn họ muốn mặt mũi thì sẽ không có phát ra chiến thư như vậy. Đúng thế, Lam Mục nói, Cửu Thiên Tiên Tông này không có bằng là đổi tên thành Cửu Thiên Vô Sỉ Tông đi mới đúng. Ta cảm thấy hãy cứ gọi là Vô Sỉ Tiên Tông đi. Vân Lịch nhếch miệng cười. Hai người, kẻ sướng người họa, để cho rất nhiều võ giả quan chiến co giật khóe miệng nghĩ thầm. Dám châm chọc Cửu Thiên Tiên Tông, chỉ sợ chỉ là có các người mới dám. Bảy động chủ đi đến khu vực giao chiến, từng người đều nổi trận lôi đình. Lúc này, bọn họ chăm chú nhìn Vân Phi Dương, chỉ muốn giết chết hắn. Như vậy thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà Tô Phiên giật giao. Tiểu tử, động chủ động thứ nhất trầm giọng nói, người thật sự muốn một người đối kháng với bảy người chúng ta sao? Không sai. Vân Phi Dương cười. Sau khi hắn thu luyện phù kỹ truyền thừa của Vân gia, càng có sự tự tin. Động chủ của động thứ nhất nhìn ra xung quanh, cất cao giọng, trừ vị làm chứng, không có phải là Cửu Thiên Tiên Tông ta khi dễ người, mà kẻ này quá phách lối. Tuy rằng muốn giết Vân Phi Dương, thế nhưng Tiên Tông vẫn muốn mặt mũi, phải để cho ngoại nhân biết là đối phương tự mình tìm đường chết. Động chủ, chúng ta đều nhìn thấy Vân Phi Dương chủ động muốn so tài với bảy người các ngươi, chúng ta làm chứng. Rất nhiều võ giả la lớn. Bọn họ sẽ không có quản người nào lấy nhiều khí ít, chỉ muốn song phương có thể là trình diễn một trận chiến đấu đặc sắc tuyệt luân, như thế thì mới không có uổng công đi chuyến này. Một số người trẻ tuổi tuấn kiệt còn hy vọng Vân Phỉ Sương sẽ bị ngược một trận. Như thế thì tâm lý mới có thể là thăng bằng một chút. Thế giới này chính là tàn khốc như vậy. Người quá xuất sắc thì thường sẽ khiến cho người khác đố kỵ. Ai, ta nói. Vân Phỉ Sương lại ngáp một tiếng. Bớt nói nhảm một chút đi có được không? Nhanh bắt đầu đi. Đối mặt với bảy động chủ, có thể là so với cấp tiền đế, còn có thể biểu hiện xem thường, thật là khiến cho rất nhiều võ giả bội phục. Không xa đột nhiên run rẩy, một thanh kiếm màu đen hiện ra. Động chủ thứ nhất đưa tay giữ lấy chuôi kiếm, quanh thân bộc phát ra kiếm ý cường đại. Là Hắc Tinh kiếm. Có người ngưng trọng nói. Võ giả tu luyện kiếm đạo thì ánh mắt nóng rực. Bọn họ biết, động chủ thứ nhất của Cửu Thiên Tiên Tông tu luyện kiếm đạo, bội kiếm Hắc Tinh kiếm là danh kiếm số 1 nội vực. Sáu động chủ còn lại cũng lần lượt lấy ra binh khí, thậm chí là chí bảo của mình. Vật vị dương vừa rồi thi triển ra Thiên Uyến Vạn Hóa Trường thật sự quá quỷ dị, để cho bọn hắn vô cùng kiêng kỵ, cho nên cũng không có dám tay không tấc sắt mà ra nghênh chiến. Bảy động chủ lấy ra vũ khí cùng chí bảo, có kiếm, có đao, thậm chí có cả tháp, cả chuông, có thể nói là đủ loại. Thế nhưng đều có một điểm giống như nhau, đều cấp bậc rất cao. Không chút nào khoa trương mà nói, tùy tiện ném ra một loại thôi đều sẽ khiến cho rất nhiều võ giả điên cuồng tranh đoạt. Phỉ Dương ca. Ánh mắt của mọi người la mục nóng rực nhìn về chuôi bảo đao ở trên tay của động chủ thứ 6, hưng phấn không thôi nói, binh khí này thật không tệ. Vân Phỉ Dương cười, ha ha, đừng nóng vội, lập tức sẽ là của người thôi. Vân Lịch thì chỉ về Hắc Tinh kiếm trong tay của động chủ thứ nhất. Phỉ Dương ca, ta muốn chuôi kiếm này. Không có vấn đề gì. Vân Phỉ Dương liền sảng khoái đáp ứng. Võ giả quan chiến lập tức sạm mặt lại. Chiến đấu chưa bắt đầu đã phân binh khí cho thủ hạ của mình, không khỏi là cũng quá tự tin rồi. Sắc mặt của bảy đại động chủ thì âm trầm đến cực điểm. Một khắc này, bọn họ ý thức được rằng bọn người mình đều bị Vân Phỉ Dương xem thường. Trừ vị. Động Thiên chủ thứ nhất lạnh lùng quát, cùng tiến lên. Vừa dứt lời, binh khí của sáu động chủ sáng lên, khí lãng cuồng bạo cào thét mà ra. Võ giả quan chiến thấy vậy thì nhao nhao lùi nhanh. Bảy cường giả có thể so với tiền đế bạo phát ra khí tức, hình thành ra uy thế vô cùng khủng bố. Bọn họ cũng không có dám đứng quá gần. Mọi người né tránh rất xa về phía đằng sau, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Vân Phỉ Dương. Phát hiện ra tên này đang ở bên trong khí tràng của bảy tên động chủ, thế nhưng lại vẫn mỉm cười như là không muốn động đậy. Tiểu tử, chịu chết đi. Động chủ cầm đao lăng không bay tới, hai tay dùng lực vùng tới, đạo khí thế đại lực trầm giống như giao long rời núi lấp biển, cào thét bay ra. Lực lượng cường đại điên cuồng tràn ngập quấy rối khắp bốn phía, toàn bộ thiên địa phảng phất như ảm đạm đi. Quá mạnh. Rất nhiều võ giả rung động. Cùng lúc đó, bọn họ thật sâu hiểu rõ, nếu như đổi lại mình đi tiếp nhận một đao kia, chỉ sợ còn chưa chạm tới người thì đã bị ngoại lực chấn cho thịt nát xương tàn. Một cường giả có thể so với tiền đế vận dụng tới vũ khí cao phẩm, bạo phát ra lực lượng thật vô cùng đáng sợ. Thế nhưng đối mặt với đao khí ngập trời, Vân Phỉ Dương vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng nâng tay, chậm rãi lấy Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra. Tiểu Thiên Tiện hiện lên theo kiếm thể cao tốc cùng với chủ nhân hình thành ra nhân linh hợp nhất. Hai gã động chủ khác thủ ấn đánh thủ ấn kích phát bảo trùng cùng với bảo tháp, tiếp theo thì hướng lên trời cao, hóa thành hai quái vật khổng lồ ngang nhiên ép xuống. Có hơi phiền toái. Lực lượng bên trong thân thể của Hoàng Phủ Giám điên cuồng phụt trào, hiển nhiên hắn lo lắng thiếu đế gặp nguy hiểm, muốn kịp thời cứu trợ nếu như có điều gì bất chắc xảy ra. Là một cùng với Vân Lịch, mấy người cũng đã chuẩn bị sẵn. Chỉ cần Phỉ Dương ca xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, bọn họ sẽ cùng nhau tiến tới. Nhưng đối mặt với đao khí cùng loại với chí bảo công kích, Vân Phỉ Dương lại nói, ai cũng đừng tới đây. Vừa dứt lời, ánh mắt lóe lên hai đạo ánh sáng sắc bén, hai tay giữ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Cùng lúc đó, phạm vi trăm trượng xung quanh xuất hiện từng đạo kiếm quang. Trong khoảnh khắc, kiếm quang hiện ra diễn hóa thành từng chuôi lưỡi kiếm như thật như ảo, lấp lại ánh sáng, bộc lộ ra tia sáng sắc bén không gì sánh kịp. Có người kinh hồ: "Đây, đây chính là Chấn Thiên Tiên Đế, Ngừng Kiếm Quyết." "Cái gì?" Sắc mặt của những võ giả quan chiến lại biến đổi. Chấn Thiên Tiên Đế mặc dù là đã vẫn lạc vạn năm, thế nhưng có dấu vết còn lưu lại vẫn được lưu truyền rộng rãi. Thế nhưng lâu lâu đều sẽ nhắc đến say xưa hành động vĩ đại khi mà Cửu Đế luận võ năm xưa. Lấy một chiều, Ngừng Kiếm Quyết hình thành ra ngàn vạn lợi kiếm ở trong phạm vi trăm dặm, đã khuất nhục cả tám tiên đế. Cho tới ngày hôm nay, vẫn còn không ít cường giả cho rằng một kiếm năm đó tuyệt đối là không cách nào siêu việt. "Nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm." Hai tay Vân Phi Dương đột nhiên huy động, vô số lợi kiếm ngưng tụ bốn phía, cấp tốc hợp thành lại cùng một chỗ, hóa thành một thanh cự kiếm chống trời. Cự kiếm này âm vang bổ xuống, mang theo lôi đình chi uy, chấn vỡ không gian, trực tiếp chém tới đao khí và những đòn công kích đang khao thét ép tới. Một khắc này, thiên địa im lặng, vạn vật tĩnh mịch. Đối mặt với ba người có thể là ngang với thiên đế, Vân Phi Sương không chút nào do dự mà vận dụng đến kiếm kỹ truyền thừa, thi triển thức thứ ba trong Vạn Kiếm Quy Tông: "Nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm." Nói thật, Vạn Kiếm Quy Tông đến từ thần giới đã không còn chút nào uy lực khi mà đến vị diện đẳng cấp cao như Trần Vũ Thần Vực. Ngày bình thường, Vân Phi Sương hắn cũng không thi triển, nhưng khi nó phối hợp cùng với Ngưng Kiếm Quyết thì lại hình thành ra uy lực khủng bố khó mà lường. Dù ảnh kiếm ngưng tụ thành cũng là rất kinh khủng. Sau khi thức kiếm thứ ba được thi triển, ảnh kiếm lít nha lít nhít cấp tốc chồng với nhau, hóa thành một thanh cự kiếm hướng lên trời, ầm vang chém tới. Trời đất im ắng, vạn vật tĩnh mịch. Giống như là tất cả mọi thứ trên đời này đều bị ánh sáng của cự kiếm che giấu, mất đi toàn bộ sắc thái. Sau khi võ giả quan chiến cảm nhận được kiếm khí vô song lạnh lùng kia đang chấn vỡ không gian, thần kinh cũng không khỏi bị rung động, sợ hãi ngạc nhiên. Cuối cùng, cự kiếm và đao khí va chạm, tiếng sấm bạo vang. Cùng lúc đó, cuồng phong cuốn lên, không gian sụp đổ, khô sơn run rẩy. Rất nhiều võ giả sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ có thể khẳng định, nếu như bản thân đứng trong khu vực nổ, kết quả chính là sẽ hoàn toàn biến mất. Loại đối kháng cấp bậc này đã vượt xa khỏi sức tưởng tượng của rất nhiều người. Có thể tận mắt nhìn thấy đã là cực kỳ may mắn. Sau khi tiếng nổ dần biến mất, trời đất khôi phục lại như lúc ban đầu. Tại khu vực giao chiến đã là rạn nứt khắp nơi, không gian loạn lưu vô tình quấy rối khắp bốn phía. Động chủ cầm đao đứng tại chỗ, phun ra một ngụm máu, sau đó thì lùi lại mấy chục bước. Thân thể còn chưa ổn định, Vân Phi Dương chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện từ phía sau lưng, nói: "Đao của người ta muốn." Vừa dứt lời thì đặt trên cổ tay của động chủ, linh hồn lực điên cuồng cường thế giống như là hồng thủy bạo phát, trong nháy mắt liền dung nhập vào bên trong thân thể của đối phương, bắt đầu tàn phá kinh khủng nhất. Động chủ kia dữ tợn hét lên thê thảm, toàn thân không còn chút nào khí lực, năm ngón tay đang nắm chặt bảo đao cũng buông ra. "La Bộc, tiếp lấy!" Vân Phi Dương quát. Sau đó thì đánh bay bảo đao từ trong tay của động chủ. Xoạt, La Bộc vươn tay bắt lấy bảo đao đang bay tới, nhếch miệng cười rộ lên. Đúng vào lúc này, hai động chủ cầm bảo tháp cùng với bảo trùng đang ở giữa không trùng trước sau chấn áp xuống. Vân Phi Dương đoạt đao cho nên chậm trễ một chút thời gian, căn bản là không có kịp thi triển thân pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai chí bảo cường thế kia bay đến chân áp. Bảo tháp rơi xuống, dần tới mặt đất rung chuyển. Vân Phi Sương và động chủ bị trói buộc, bị chấn áp bên trong. Bảo trùng cũng là đạp không rơi xuống, phòng bế lấy bảo tháp, hình thành ra chấn áp lần thứ hai. Bốn động chủ thấy vậy, lúc này từ bỏ xuất thủ, mỉm cười. Vân Phi Sương hắn đã bị chấn áp rồi. Kết thúc. Võ giả quan chiến lắc đầu, cho rằng như vậy. Tuy rằng bộ kiếm vừa rồi rất kinh diễm, vô cùng cường đại, thế nhưng nếu như bị hai chí bảo của động chủ liên tiếp trấn áp, coi như không chết thì cũng sẽ bị trọng thương. Thiếu đế. Ánh mắt của Hoàng Phủ Sám âm trầm. Hắn muốn xông tới, muốn phá nát Hai Chí Bảo. Thế nhưng, lúc vừa muốn chuẩn bị hành động, lại thấy vẻ mặt của bọn người La Mục nghiêm túc, nói: Phần đại ca mới vừa chuyển đâm qua, là đừng có đi qua. Hoàng Phủ Sám nắm chặt hai tay, chỉ có thể là đứng yên tại chỗ. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền tới. Lớp phòng ngự bên ngoài của Bảo Trung hơi run rẩy, giống như là bên trong gặp phải một loại lực lượng cường đại nào đó đang oanh kích. Hoàng Phủ Sám đột nhiên vui vẻ. Giờ phút này, hắn có thể xác định Thiểu Đế bị trấn áp bên trong không có bị thương. Nếu không, thì sao có thể ngưng tụ ra lực lượng công kích mạnh mẽ như vậy? Võ giả quan chiến cũng ý thức được rằng vẻ mặt bọn họ hiện ra vẻ khó tin thầm nghĩ. Trải qua hai lần trấn áp, tên kia còn có thể là bình yên vô sự sao? Đúng vào lúc này, lại một tiếng vang mãnh liệt truyền đến. Bảo Trung đứng trên mặt đất một lần nữa run rẩy, tần suất rõ ràng là nhanh hơn khi trước. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho lực lượng Vân Phi Dương đang công kích gia tăng đã ngày càng mạnh. Như thế cũng liền nói là hắn không có bị thương. Tiếng vang một lần nữa truyền đến. Phốc. Động chủ khống chế bảo tháp lập tức phun ra một ngụm máu, trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Bên trong, Vân Phi Dương liên tiếp đánh ba quyền lên bảo tháp. Thân thể chủ nhân như hắn tự nhiên là cũng phải chịu đựng được phản vệ. Còn về động chủ khống chế bảo trùng, giống như là cũng không có chịu nổi, nhưng vẫn đang cố gắng đè ép máu đang quay cuồng bên trong thân thể, tăng cường lực lượng. Vân Phi Dương cũng không có ngừng tụ lực lượng, oanh kích mạnh mẽ lên hàng rào phòng ngự của bảo tháp, tạo thành năng lượng cường đại. Còn đứng đó ngây ra làm gì? Đồng chủ đang thao túng bảo tháp dần dần hét lên: Mau chạy tới đây hỗ trợ ta. Một mình hắn rất khó áp chế Vân Phi Dương. Xoa xoa, lúc này bốn tên đồng chủ khác bay tới, hai tay giơ ra, mỗi người bả phát linh hồn dung nhập vào bên trong bảo trùng để mà tiến hành gia trì. Võ giả quan chiến thấy một màn này, khóe miệng co giật. Bảy động chủ Cửu Thiên Tiên Tông thực lực có thể so với Tiên Đế, lại cùng liên thủ gia trì chí bảo để mà trấn áp Vân Phi Dương, là cỡ nào khoa trương. Càng khoa trương hơn, mặc cho hai chí bảo đó được bảy cường giả gia trì, Vân Phi Dương ở bên trong vẫn đang không ngừng oanh kích, không có bảy may chịu an phận. Trời đất, tên kia rốt cuộc là hắn mạnh đến cỡ nào? Rất nhiều võ giả sụp đổ. Bảy người có thể mạnh hơn Tiên Đế, lấy linh hồn gia trì chí bảo, không những là không thể nào khiến cho tên kia ngoan ngoãn, ngược lại còn đang kịch liệt phản kháng, cũng quá khủng bố rồi. Hoàng Phủ Giám cũng là có chút ngơ ngác. Dù sao đổi lại hắn ta thì tuyệt đối không thể nào chống lại được bảy đối thủ cùng cấp bậc như vậy. Hắn không làm được, bởi vì linh hồn lực chỉ có thể so với Tiên Đế. Mà Vân Phi Dương sở dĩ có thể làm được như vậy, bởi vì linh hồn lực đã đạt tới Tiên Đế cấp. Có thể so với Tiên Đế thì cũng chỉ là có thể so. Linh hồn lực của Vân Phi Dương là Tiên Đế hàng thật giá thật. Đồ mạnh không phải là bảy tên có linh hồn lực so với Tiên Đế hợp lại có thể là chống đỡ được. Đương nhiên, tên này trong bảo tháp còn chưa có bạo phát toàn diện linh hồn lực của mình, mà chỉ duy trì một loại trạng thái giằng co vô cùng là đặc thù. Chư vị, đồng chủ đầu tiên quát lên, cường độ linh hồn của kẻ này có hạn, tất cả chúng ta cùng nhau bạo phát, làm cho hắn không thể nào xoay người. Tốt, cả sáu động chủ còn lại đều đồng ý. Trong khoảnh khắc, bọn họ không hề che giấu mà rót toàn bộ linh hồn lực còn sót lại vào bên trong bảo trùng, không có ngừng tăng thêm cường độ trấn áp. Còn mẹ nó, thân thể của Vân Phi Dương ở phía bên trong chửi ầm lên, sắc mặt càng khó coi. Bảy tên động chủ thấy vậy đột nhiên vui vẻ, lúc này một lần nữa gia tăng thêm linh hồn lực, hy vọng là có thể trực tiếp trấn áp kẻ này, giết chết ngay tại chỗ. Nhưng sau khi bọn hắn toàn lực bạo phát, bỗng nhiên phát hiện ra sắc mặt dữ tợn của Vân Phi Dương bỗng nhiên lại lộ ra một nụ cười quỷ dị. Cả bảy tên động chủ bạo phát ra toàn bộ linh hồn lực không có giữ lại, thế nhưng lại phát hiện ra Vân Phi Dương vốn đang thống khổ đột nhiên lại cười rộ lên. Nói thật, nụ cười này rất quỷ dị, rất âm u. Bảy động chủ thấy vậy thì không khỏi lạnh run. Sự bất an trong lòng cũng là mãnh liệt dâng trào, giống như là có một chuyện không tốt sắp xảy ra. Quả nhiên là như vậy. Khi bọn hắn lơ là cảnh giác, bên trong bảo tháp đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng linh hồn vô cùng cường đại, điên cuồng trùng kích từng bảo vệ. Bất vì sương hắn rốt cuộc là không có diễn nữa, chỉ để bạo phát toàn bộ linh hồn lực cấp thiên đế, hình thành ra một lực trùng kích cực kỳ là kinh khủng. Không tốt, da mặt của mấy tên động chủ kinh biến. Khi đó, Phần Phi Sương đã ngừng tụ linh hồn lực khủng bố, chạm vào bên trên lớp phòng ngự bảo tháp, trực tiếp đánh nát, phóng tới từng bảo vệ của bảo trùng. Động chủ thao túng bảo tháp, lập tức phun ra một ngụm máu, thân thể co quắp ngã trên đất, hai con người lóe lên một tia hoảng sợ mãnh liệt. Trước khi chí bảo bị phá đi, hắn đã ý thức được cường độ linh hồn của Vân Phi Sương đã siêu việt mình, siêu việt hơn mọi người. Đấy chính là linh hồn lực cấp tiên đế. Một khắc này, hắn rốt cuộc thì đã hiểu rõ khi mà động chủ động thứ hai muốn nói trước khi hồn mê. Đáng tiếc đã quá trễ rồi. Chí bảo cường thế tác động đến cơ thể, bị phá tác động đến cơ thể. Kết quả hắn giống như là mấy người trước, ngã trên mặt đất thống khổ bất tỉnh. Đúng vào lúc này lại có một tiếng vang nữa truyền tới, chỉ thấy bảo trùng trên mặt đất bỗng nhiên cũng nổ tung, từng mảnh vỡ bay tán loạn. Phốc, một tên động chủ khác cũng là tổ huyết tại chỗ, ngã trên mặt đất hôn mê. Bảo tháp cùng với bảo trùng lần lượt vỡ vụn ra, thân thể của hai chủ nhân bị trọng thương bất tỉnh. Chuyện này cũng là hợp tình hợp lý. Năm động chủ khác sau khi mà bảo trùng vỡ vụn ra thì cũng phun máu, bị đánh bay ra bên ngoài, da mặt khó coi rơi trên đất. Mặc dù bọn nó không có phải là chủ nhân của chí bảo, thế nhưng lúc vừa rồi cũng là rót toàn bộ lực linh hồn vào bên trong, cho nên cũng gặp phải phản phệ mãnh liệt. Đây chính là kế hoạch của Vân Phi Sương. Hắn vốn có thể là tùy tiện dựa vào linh hồn lực phá đi chí bảo, thế nhưng vẫn che giấu lực lượng, mục đích là muốn để cho bầy động chủ tự thần rót linh hồn lực vào bên trong, sau đó ngay ở tại thời khắc mấu chốt cho bọn hắn một kích chí mạng. Kế hoạch này vô cùng thành công. Bảy động chủ vốn cho rằng có thể là dựa vào lực lượng cường đại để mà trấn áp Vân Phi Sương, kết quả là không những không được toàn nguyện, ngược lại linh hồn của bản thân còn bị trọng thương. Hai chí bảo cường đại dùng để trấn áp bị nổ tung, bảy động chủ có hai người hôn mê, năm người trọng thương ngã xuống, khiến cho võ giả xem chiến trên để ngây người. Hoàng Phủ Sám thở ra một hơi, trong lòng vẫn còn chấn động. Thế đế thoát khỏi khốn cảnh thế nào lại có thể làm chấn thương được bảy động chủ? Vân Phi Sương bay ra, tiêu sái dưới trên đất, khóe miệng vẫn treo nụ cười, rất muốn ăn đòn. Thật không có ngờ. Động chủ thứ nhất ngã trên đất, trong ánh mắt lấp lóe một tia hoảng sợ. Cường độ linh hồn của tên này lại đã đạt đến cấp tiên đế. Linh hồn lực cấp tiên đế sao? Mọi người há miệng ngốc trệ. Không đúng, tên này rõ ràng là chỉ có thực lực là một đại vị tiên vương, tại sao cường độ linh hồn lại có thể đạt đến cấp tiên đế? Rất nhiều người không thể nào tưởng tượng, bởi vì điều này đã phá vỡ lý giải phó đạo của bọn họ. Thì ra là như vậy. Hoàng Phủ Giám cũng bừng tỉnh. Thiếu đế có thể thoát khốn bởi vì linh hồn lực cường đại, mà bảy động chủ lấy linh hồn lực trấn áp, hiển nhiên là lấy trứng chọi đá. Không có hổ là con trai của chủ thượng, chỉ là cảnh giới đại vị tiên vực, linh hồn lực lại trước tiên đột phá đến tiền đề cấp. Hoàng Phủ Sám đã là tin phục không thôi. Phật Phi Sương cất bước đi về phía trước mặt của động chủ đồng thiên thứ nhất, lấy từ thái vương giả nhìn xuống. Các người muốn trấn áp ta sao? Quả thật là buồn cười. Mấy động chủ trầm mặc, kinh mạch của bọn họ hiện tại đã bị hao tổn nghiêm trọng, linh hồn thì cũng bị trọng thương, tuy rằng chưa có hồn mê, thế nhưng cũng đã mất đi năng lực chiến đấu. Vân Lịch bị ổi nhảy tới, không chút nào khách khí mà thu lấy Hắc Tinh đang tán loạn trên đất, nhếch miệng cười nói: "Ha ha ha, Phi Sương ca, cái này là của ta." Hai động chủ hồn mê cùng với năm động chủ bị thương bị Vân Phi Sương thu vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Cuối cùng thì cuộc chiến kết thúc, võ giả quan chiến cũng là lừa rời đi, tin tưởng rằng không lâu sau trận chiến trên Khô Sơn này sẽ truyền đi khắp nội vực. Chuyện có quan hệ đến Vân Phi Sương nhất định là sẽ gây nên một cơn sóng nghị luận mãnh liệt. Phi Sương ca, người quá mạnh mẽ, một người về mà giải quyết được 9 tên có thể là mạnh hơn Thiên Đế. Sau khi mà trở về Tụ Hưng Vương Thành, hai người La Mục cùng với Vân Lịch một mực vẫn theo phía sau vuốt mông ngựa. Vân Phi Dương cười không nói. Hắn biết rằng mình chiến thắng 9 động chủ cũng là có chút may mắn. Nếu như khi ấy bọn họ lựa chọn ngạnh công, dù mình nắm giữ linh hồn lực Thiên Đế cũng chỉ có thể chạy trốn. Bọn động chủ Cửu Thiên Tiên Tông thật sự rất oan uổng. Nếu như bọn hắn dựa vào lực lượng cường đại cùng với vũ khí, coi như bắt không được Vân Phi Dương thì cũng sẽ không có thua. Nhưng hết lần này tới lần khác lại lựa chọn lấy linh hồn trấn áp. Chuyện này cũng không thể nói ai lại có thể nghĩ rằng một đại vị thiên vương lại có được linh hồn lực cấp Thiên Đế chứ. Từ cuộc chiến này cũng có thể nhìn ra thực lực tuy rằng vô cùng trọng yếu, nhưng quyết phần thắng thua bình thường vẫn tồn tại điều khó lường. Đương nhiên, sau cuộc chiến ở Khô Sơn, sự việc Vân Phi Dương có linh hồn lực cấp Thiên Đế sẽ được truyền tụng. Nếu như lại đụng phải người cấp Thiên Đế, ứng phó sẽ cực kỳ là khó khăn. Sau khi về tới Tụ Hưng Vương Thành, Vân Phi Dương vẫn không có ra lệnh tấn công mà tiếp tục lựa chọn phòng thủ, đi vào bên trong tạo hóa giới chỉ, nhìn chín động chủ bị trói buộc lại cùng một chỗ. Chư vị, cân nhắc thế nào rồi? Vân Phi Dương cười. Không giết bọn hắn mà là muốn thuần phục biến thành của mình. Dù sao thì người có cấp Thiên Đế cũng không dễ tìm. Một động chủ yếu ớt nói. Vân Phi Dương, chúng ta sẽ không có đầu hàng đâu. Người bỏ cái ý niệm này đi. Được, rất có cốt khí. Chín động chủ đều dương dương lông mày, cỗ ngạo khí hiển lộ không thể nào nghi ngờ. Vân Phi Dương buông tay nói. Các người đã không có chịu phối hợp như vậy, phải đừng thì đừng trách ta không có khách khí. Làm sao? Một tên động chủ thản nhiên nói. Người tính trả tấn chúng ta cho đến khi khuất nhục sao? Động chủ động thứ ba còn cười ngạo nghễ. Ha ha ha, tiểu tử, chúng ta đã có so với Thiên Đế thì thống khổ gì mà chưa có trải qua chứ? Người đều có thể thử. Vân Phi Dương cười nói. Được rồi, cứ yên tâm đi. Ta sẽ không có dùng thủ đoạn hạ cấp để mà tra tấn các người đâu. Soạt, hắn đứng lên, từ từ nói. Ta nghe nói, chín động thiên của Cửu Thiên Tiên Tông, một nhân cộng lại cũng khoảng chừng 100 ngàn. Nếu như giết toàn bộ, nhất định là sẽ vô cùng mỹ diệu. Chín động chủ nghe vậy, ra mặt kinh biến. Một tên động chủ cả giận nói. Vân Phi Dương, chúng ta hạ chiến thư với người. Người bảo vậy mà giết đi Cửu Thiên Tiên Tông chúng ta sao? Nhất định là sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt của thiên đạo. Vân Phi Dương quay đầu, âm u cười. Từ khi Vân Phi Dương ta đặt chân lên Trần Vũ Thần Vực cho tới nay, trước trải qua vạn trọng lôi kiếp, lại bị Đinh Hồn Đài trừng trị, sau thì phá giải phong ấn đại trận ở Đế Thành, sao lại e ngại thiên đạo kê trò mã gì chứ? Hết tập 333. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.